Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 535, Mộ Dung Nhu Nhi, 4, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, đương nhiên, nếu lúc trước không phải trùng hợp gặp được Cố Nhược Vân, phỏng chừng cho dù nàng chết cũng không tin tưởng Mộ Dung Nhu Nhi muốn hại nàng. Yên Nhi, muội vậy mà lại nghĩ ta như vậy, chẳng lẽ ở trong lòng muội tỷ tỷ chính là người như thế sao? Ngay tại lúc Mộ Dung Yên trầm tư, một giọng nói cực kỳ bi thương truyền đến từ phía sau thân thể của nàng. Giọng nói dịu dàng mềm yếu này không cần nhìn cũng biết người tiến đến là người phương nào. Mộ Dung Nhu Nhi cắn chặt môi, hai mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu trên mặt của nàng có thương tâm mà chỉ khi bị người thân phản bội mới có thể có thân thể vốn đã nhu nhược lại không ngừng run rẩy ở trong gió nhẹ giống như không dám tin chất vấn nói. Yên Nhi qua nhiều năm như vậy, tỷ tỷ đối đãi với muội như thế nào? Vì sao muội phải nói ta như vậy? Ta nghĩ muốn hại muội. Đừng quên LQD lúc trước ta đã từng chắn một kiếm thay muội, nếu ta muốn hại muội, mười mấy năm trước vì sao ta lại lấy thân chắn kiếm vì muội? Nghe vậy, Mộ Dung Yên cười lạnh một tiếng, không sai, lúc trước Mộ Dung Nhu Nhi quả thật đã cứu nàng một mạng, cũng bởi vì vậy, nàng mới có thể làm nhiều việc như vậy vì Mộ Dung Nhu Nhi. Nhưng hôm nay nghĩ lại, hành động khi đó của Mộ Dung Nhu Nhi cũng chỉ là vì lợi dụng nàng mà thôi. Nếu không mà nói, một phế xài như nàng ta, làm sao có thể đứng vững gót chân ở Mộ Dung thế gia. Hiện tại nàng ta đã thu mua được tất cả mọi người Mộ Dung thế gia, một tảng đá cản đường như nàng đương nhiên cũng đã có thể một cước đá văng. Buồn cười là, nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn với thân cận nàng ta như thế. Đại tiểu thư, trông thấy khuôn mặt lê hoa đẫm mưa của Mộ Dung Nhu Nhi, nhị trưởng lão bất mãn nói. Con không cần nói thêm cái gì, cách làm người của con ta vẫn là tin tưởng, nếu nhị tiểu thư đã nói ra lời này, vậy tất nhiên phải đi vào hình đường. Để cho chấp sự tra rõ ràng chân tướng mọi chuyện, nếu xác định là nói xấu, nhất định phải chịu nghiêm trị. Đừng, sắc mặt Mộ Dung Nhu Nhi trắng nhợt vội vàng nói. Yên Nhi chỉ là bị người kia mê hoặc cũng không có làm sai cái gì, cho nàng vào hình đường cũng quá mức tàn nhẫn, như thế nào ta nỡ. Ôi, nhị trưởng lão than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư khắp nơi suy nghĩ cho ngươi, lại đau lòng ngươi như thế, ngươi vậy mà sẽ tin yêu ngôn hoặc chúng, lời mê hoặc L mũ quy đê của người kia, không tin tỷ tỷ của ngươi. Ta nghĩ khẳng định là những người này mê hoặc nhị tiểu thư, hiện tại ta lập tức sai người ta đuổi hai người kia ra ngoài. Nói xong lời này, ánh mắt nhị trưởng lão lập tức lạnh xuống nhìn Cố Nhược Vân. Ở trong lòng của lão, khẳng định chính là những người này muốn châm ngòi quan hệ của hai vị tiểu thư. Buồn cười là bọn họ lại không biết Nhu Nhi thiện lương cỡ nào, vọng tưởng dùng việc này vu hãm nàng, quả thực chính là không có khả năng. Từ đầu tới cuối Cố Nhược Vân đều không nói gì, ánh mắt của nàng vẫn thanh lãnh như trước, thật giống như không có nghe thấy những lời người khác nói. Dạ Nặc chớp mắt trốn sau lưng Cố Nhược Vân, ở trong mắt của hắn, chỉ có nơi này là an toàn nhất. Ta xem các ngươi ai dám. Mộ Dung Yên hét lớn một tiếng, sau đó từ trong vạt áo lấy ra một khối ngọc mang phong cách cổ xưa, ánh mắt sắc bén chậm rãi đảo qua trên người mọi người. Ấn giám L, kiểu như tín vật tượng trưng thân phận đó của gia chủ ở đây, ta xem. Góc truyện audio.com, các ngươi ai dám đuổi bọn họ đi, án giám của gia chủ, sắc mặt nhị trưởng lão đột nhiên thay đổi, gia chủ vậy mà giao ấn giám cho Mộ Dung Yên. LLQD lại còn ngay cả tin tức trưởng lão đường cũng không có thu được. Loại bao cỏ này có năng lực gì trưởng quản toàn bộ Mộ Dung thế gia? Đương nhiên, nhị trưởng lão không có hoài nghi là Mộ Dung Yên trộm ấn giám, dù sao ấn giám này đã nhận gia chủ làm chủ, chỉ có khi truyền cho gia chủ đời tiếp theo mới có thể làm khế ước biến mất. Nhưng làm người ta thật không ngờ là, gia chủ sớm đã tính toán truyền vị trí cho bao cỏ này. Cách chương.